hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hu Sao nói với cả lớp mẫu giáo: "Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này, ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà." Từ hôm ấy, bé nào cũng cố gắng hát hay hơn, múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp. Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo rất hồi hộp vì bé nào cũng thích được cô giáo cho quà. Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hàng vào lớp, cuốn đốm bá vai gấu xù khiến cho gấu xù xô vào mèo Khang, làm mèo Khang ngã nhào, đầu gối bị trầy da thâm tím. Mèo Khang đau quá khóc òa lên. Cô giáo Hư Sao phải lấy dầu cao xoa bóp vào chỗ đau cho mèo Khang. Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp: "Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô." Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những búp bê, thú nhồi bông trông thật ngộ nghĩnh. Lại có bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sô-cô-la. Đến lượt gấu xù, cô giáo tặng cho gấu xù một cái ô tô đỏ rất đẹp. Nhưng cậu cứ cúi mặt xuống, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng hỏi: "Gấu xù làm sao thế?" Gấu xù nói lý nhí: "Thưa cô, con không ngoan ạ." "Con hãy nói cho cô nghe nào." "Thưa cô, con đã xô vào mèo Khoang, làm bạn ấy bị ngã ạ." Cô Hư Sao nhìn gấu xù trìu mến rồi nói: "Đó là lúc xếp hàng, con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã phải không?" "Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn gấu xù." Cuốn đấm thật thà nói. Cô Hư Sao gật đầu. "Cô hiểu rồi. Lần sau khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch xô đẩy nhau. Còn hôm nay, gấu xù và cuốn đấm vẫn được nhận quà do phiếu bé ngoan, vì các con đã thật thà, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình." Nói rồi, cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn, đó là đồ chơi mà cả hai bạn quý nhất trong năm học mẫu giáo này.